Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiêu Dương nhất thời lâm vào khó xử. Giao tiếp với cơ quan nhà nước, loại chuyện này quả thật không phải là một đạo sĩ như mình có thể làm được. Vậy tôi đi thử một chút. Thạch Lỗi đột nhiên mở miệng. Tấm bia đá đó hiện tại hẳn là ở đơn vị văn vật. Tôi quen thuộc, đi quan hệ một chút có lẽ có thể đưa về. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương vui vẻ, không chút nghi ngờ lời của Thạch Lỗi. Lão là chuyên gia khảo cổ, giáo sư đại học, ở phương diện văn vật là quyền uy. Hơn nữa, trong trao đổi trước đó, Diệp Thiếu Dương cũng cảm giác được người này cũng là có thân phận. Vậy được, chuyện này ông đi làm, tôi đi tìm vị trí của tấm bia đá trấn áp dị thú. Mộ Thanh Vũ vừa nghe lập tức lo lắng. Hiện tại hóa xà kia khẳng định là đề phòng anh rồi, anh mà xuống một lần nữa không phải là tìm chết sao? Thật là tìm chết, chuyện này phải nghiên cứu cho thật kỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình thiếu nợ, rồi cũng cần một trợ thủ, lấy di động gọi điện cho Tứ Bảo. Vốn định tìm Nhuế Lãnh Ngọc càng tốt hơn, nhưng điện thoại của cô ấy từ đó trở đi gọi không có thông. Thế nào, cậu đã bế quan xong chưa? Điện thoại kết nối, nghe âm thanh quen thuộc của Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi. Đã xong rồi, tôi đang lượn lờ bên ngoài, tính vài bữa nữa về Thạch Thành. Cậu đang ở Thạch Thành à? Tôi ở Tương Tây. Tứ Bảo nghe vậy thì sửng sốt. Ở đó làm gì? Không nói nhiều, tôi mặc kệ cậu đang ở đâu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Tương Tây. Tôi có việc gấp tìm cậu, liên quan đến mạng người đấy. Tứ Bảo trầm mặc một chút, trường kỳ phối hợp ăn ý làm cho hắn không rông dài hỏi nhiều, nói biết rồi liền cúp máy. Cất di động, Diệp Thứ Dương nhìn cái hang đá, nghĩ nghĩ. Nơi này phải xử lý một chút, miễn cho hóa xà đi ra đem chúng ta giết hết, chết cũng không biết là chết vì sao. Lúc này Tương Lộ đã xử lý xong khắc phục hậu quả, tiến đến tìm Diệp Thiếu Dương, hỏi hắn một bước tiếp theo thì làm như thế nào. Lúc trước biểu hiện chém giết hóa xà của Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn chinh phục toàn bộ mọi người, trong đó có cả Tương Lộ ở bên trong, không nhận thức đem coi hắn coi như là cứu thế. Diệp Thiếu Dương đang lo không có ai làm việc, gọi hắn lại. Anh mau đi tìm cho tôi vài thứ: nước giếng, ngọc thạch, quả cân. Nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của Tương Lộ, Diệp Thiếu Dương giải thích. Tôi muốn kết một cái ngũ hành thiên la phù trận, cần 5 món đồ. Ngọc thạch là thổ, tốt nhất là dùng hắc diệu thạch hoặc là hoàng long ngọc, bản thân đã có tác dụng chấn tà. Quả cân là kim, là vật công chính ở trên đời, là pháp khí trời sinh, cần bằng sắt, nhất định là phải từng dùng trên cân, dùng càng lâu càng tốt. Nước giếng thu thập địa khí, có công hiệu tẩy linh, tương tự như là càng lâu đời càng tốt, giếng cổ là tốt nhất. Về phần mộc, ở đây tôi có kiếm gỗ đào, không cần anh phải đi tìm. Lưu hoàng phi thạch là tinh hoa của lửa, chỗ tôi cũng có. Như vậy kim mộc thủy hỏa thổ đều đã đủ, có thể bày trận. Nhớ, buổi tối hôm nay trước 3 giờ nhất định phải có, đừng để quá giờ đó. Tương Lộ nghe hắn nói có lý lẽ, vội vàng đáp ứng, tự mình lên núi đi chuẩn bị, cam đoan trong thời gian sớm nhất sẽ đưa tới. Sau khi Tương Lộ đi, Diệp Thiếu Dương dán một tấm huyết tinh phù ở bên trên hang đá, hơn nữa treo một sợi chỉ đỏ xuống dưới, móc chặt chuông kinh hồn. Làm như vậy tuy không ngăn được hóa xà, nhưng có thể cảnh báo sớm, làm cho bọn họ có thời gian chạy trốn. Nhưng Diệp Thiếu Dương đoán, lúc trước hóa xà bị đạo phong đánh lén đã trúng một đòn phiên thiên ấn, 8 phần là bị thương, hơn nữa bị dọa sợ, không hiểu biết đối với tình huống của bọn họ. Theo lẽ thường mà nói, lúc này nhất định là ngủ đông ở trong hang đá, làm sẵn chuẩn bị phòng ngự, sẽ tuyệt đối không dễ dàng xuất động. Cái gọi là nghé con mới sinh, không sợ hổ, tà vật sống càng lâu, tu vi càng cao, càng nhát gan sợ chết, hơn nữa sau khi chịu thiệt sẽ càng cẩn thận. Cái này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là tin tức tốt, bởi vì đạo phong đi rồi, nếu như hóa xà thật sự không để ý tất cả mà đến đại náo, tất nhiên là sẽ nhấc lên một trận mưa gió máu tanh, không ai ngăn nổi. Chương 1105, Ngũ Hành Thiên La Phù Trận, phần 2. Đám người Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên mặt đất, chờ Tương Lộ đưa đồ tới, đồng thời tiếp tục thảo luận. Mộ Thanh Vũ thấp thỏm lo âu. Mới là một con non, hơn nữa là chưa thành tinh, đã khó đối phó như vậy. Vậy phía dưới có nhiều quan tài như thế, nếu như bên trong có nhiều con non cùng nhau hành động, trên đời ai ngăn được? Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cười nói. Thiên đạo tự có định số, chú ý một chút. cân bằng. Nếu như mà cô như cô nói thì không cần nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net